Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 350 đệ 350 tinh thạch tác dụng. Tư Mã U Nguyệt nhìn này sụp đổ đại địa, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Nguyệt Nguyệt, như bây giờ có thể sao? Linh Lung hỏi, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Ở bùn đất thượng dậm dậm chân, những cái đó bùn đất toàn bộ đều hóa thành bột phấn. Có thể nàng ngồi xổm xuống đi, duỗi tay sờ sờ bột phấn, sau đó lấy ra một cái vật chứa đem này đó tất cả đều chăng đi vào. Linh Lung hóa thành khí linh, ngồi vào nàng trên vai, hỏi, Nguyệt Nguyệt, ngươi lấy cái này tới làm cái gì a? Này bùn đất so giống nhau nham thạch còn muốn cứng rắn. Ta chăng lên, quay đầu lại hỏi một chút mập mạp có cần hay không. Ta cảm giác này bùn phấn thực, không bình thường. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Một bên ma sát không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt như vậy nhạy bén. Này bị ma tinh thạch thay đổi bùn đất xác thật là thế gian hiếm thấy luyện khí tài liệu. Tư Mã U Nguyệt đem những cái đó bùn đất toàn bộ trang lên. Mặt đất xuất hiện một cái 10 mét vuông, 2 mét thâm hố to. Hố trung gian có một cái 50 nhiều cm cao hình thoi màu đen tinh thạch. Đây là ma tinh thạch, thật lớn một khối A. Tư Mã U Nguyệt đem ma tinh thạch mặt trên bùn đất vỗ rớt. Lộ ra ma tinh thạch vốn dĩ bộ dáng. Ma sát cũng không nghĩ tới cư nhiên có lớn như vậy một khối ma tinh thạch. Trước kia trung gian nhìn thấy lớn nhất cũng bất quá đầu người lớn nhỏ. Hiện tại cái này, ước chừng là cái kia gấp 2. Ma sát, thứ này rốt cuộc có tác dụng gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ma tinh thạch đối những người khác không có tác dụng gì. Nhưng là đối ma giới người tới nói. Này liền giống vậy các ngươi nhân loại hy hữu tinh thạch, ma sát nói. Tinh thạch là cái gì? Có tác dụng gì? Ma sát nhớ tới đại lục này căn bản không có cái gì tinh thạch. Khó được tâm tình hảo. Vì nàng giải thích, ở thành cổ đại lục, những người đó tu luyện cùng các ngươi tu luyện có chút không cần. Bọn họ hấp thu chính là linh lực, mà không phải linh khí. Bọn họ có thể từ tinh thạch bên trong được đến muốn linh lực. Này so các ngươi một chút hấp thu linh khí tu luyện muốn mau nhiều, hấp thu tinh thạch. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, giống nhau không ra đây là cái bộ dáng gì. Thành cổ đại lục chỉ có giống nhau cư dân mới có thể sử dụng đồng vàng. Linh sư giống nhau đều là dùng tinh thạch làm tiền. Phẩm cấp càng cao, giá trị càng lớn, có chút người được đến tinh thạch sau cũng không lấy tới làm tiền sử dụng, mà là trực tiếp hấp thu bên trong linh lực gia tăng thực lực của chính mình. Ma sát nói, những cái đó hy hữu tinh thạch, bên trong ẩn chứa linh lực kinh người, một tiểu khối liền khả năng để được với ngàn ngàn vạn vạn bình thường, ma tinh thạch cũng là thuộc về hy hữu tinh thạch. Chẳng qua là có ma tộc nhân tài có thể sử dụng. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ. Không sai, ma sát gật đầu. Chờ ta cùng thân thể dung hợp, yêu cầu đại lượng ma lực. Này ma tinh thạch vừa lúc có thể bổ túc cái kia. Ngươi dung hợp sau, ta sư huynh sẽ không như vậy biến mất đi. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Vu Lăng Vũ tuy rằng người không ra sao, nhưng là nói như thế nào cũng là nàng sư huynh. Xem ma lão đầu như vậy coi trọng hắn, nếu nàng thật sự từ thế giới này biến mất, hắn nên nhiều thương tâm. Mani Ma Sát đột nhiên trong lòng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, lạnh mặt hỏi, ngươi như vậy để ý hắn? Hắn tốt xấu cũng là ta sư huynh. Tư Mã U Nguyệt không biết ma sát như thế nào đột nhiên liền thay đổi hơi thở, Vậy ngươi như thế nào không lo lắng ta có thể hay không biến mất? Ma sát bất mãn, tuy rằng mặt khác một nửa cũng là linh hồn của chính mình. Chính là nhìn đến nàng lo lắng Vu Lăng Vũ không lo lắng cho mình, liền rất muốn đem Vu Lăng Vũ kia một nửa linh hồn tiêu diệt. Lo lắng ngươi, Tư Mã U Nguyệt nhìn Ma Sát, nói, thực lực của ngươi như vậy cường, còn dùng lo lắng sao? Sư huynh linh hồn như vậy suy yếu, ngươi hiện tại như vậy cường đại, có chuyện khẳng định là hắn xảy ra chuyện không phải là ngươi, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Nghe nàng nói như vậy, hắn trong lòng thoải mái một ít. Đương nhiên, Tư Mã U Nguyệt không chút suy nghĩ gật đầu. Ma Sát tâm tình lại hảo, nói, chúng ta là dung hợp, không phải cắn nuốt, ngươi yên tâm đi. Nga, Tư Mã U Nguyệt ứng thanh. Gia hỏa này hiện tại như thế nào biến sắc mặt so nữ nhân còn nhanh. Có người tới, Ma Sát nói dùng một đạo xương đen đem ma tinh thạch cuốn lên tới, mang theo nó vào mạn đà lắc tay. Chỉ chốc lát sau, một đám người từ nơi xa bay tới. Tư Mã công tử, ngươi không sao chứ? Quách Bội Bội bọn họ đứng ở phi hành thú trên lưng, nhìn đứng ở hố Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ngẩng đầu, nhìn đến bọn họ tất cả đều tới, chiều bọn họ vẫy vẫy tay, nói, ta không có việc gì. Tư Mã U Nhạc bọn họ từ phi hành thú thân trên dưới tới, nhìn đến nàng đứng ở hố, nói, tìm được ma tinh thạch sao? Tư Mã U Nguyệt lấy ra vừa rồi ở ma tinh thạch bên cạnh lưu lại một tiểu khối, nói, chính là thứ này. Liền như vậy tiểu cái cục đá, ngươi đào lớn như vậy một cái hố làm cái gì? Khúc Béo bọn họ cũng xuống dưới, nhìn đến nàng trong tay màu đen cục đá, hỏi, này còn không phải cho ngươi đào? Tư Mã U Nguyệt nói, nàng lấy ra một khối không có hoàn toàn dập nát biến dị bùn đất, nói, ngươi nhìn xem thứ này đối với ngươi hữu dụng không? Ta nhìn xem. Monster Khúc Béo đem bùn đất lấy lại đây, ở vào tay trong nháy mắt liền cảm giác được bất đồng giống nhau. Này bùn đất hảo sinh cứng rắn, rõ ràng không có hình thành nham thạch, lại so với nham thạch còn muốn ngạnh. Ngươi thử xem có thể đánh nát không? Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo. Khúc Béo lấy ra một cái vật chứa, đem bùn đất khối thả đi vào, sau đó bắt đầu gõ. Chính là vài phút đi qua, kia bùn đất một chút động tĩnh đều không có. Nhưng thật ra hắn phân giải tài liệu vật chứa cấp lộng hỏng rồi. Nhìn đến chính mình công cụ hỏng rồi, Khúc Béo không có một chút đau lòng, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói, đây chính là thứ tốt a. Quách gia người thấy như vậy một màn, nói, đây là cái gì bùn đất, cư nhiên như vậy cứng rắn, ma tinh thạch khiến cho biến dị bùn đất. Tư Mã U Nguyệt nói. Khúc Béo lại thử rất nhiều lần, dùng ra cả người thủ đoạn cũng không có biện pháp đem cái kia bùn khối vỡ vụn. U Nguyệt, thứ này hảo là hảo, nhưng là lộng không toái nói, cũng vô dụng a. Hắn chiều Tư Mã U Nguyệt khóc lóc kể lể, ta tới là thử xem. Monster Quách Bội Bội nói. Khúc Béo đem đồ vật cho nàng, nàng phóng tới phía trước kia khối đại thạch đầu thượng, ở Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở hạ toàn lực một kích, phanh, kia khối cự thạch bị oanh thành bột phấn, tất cả mọi người đều vây quanh qua đi. Khúc Béo đi thạch phấn chung bào vài cái, mọi người xem tới rồi vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì bùn khối. Linh Tôn một kích đều đối nó vô dụng, cái này liền Quách Bội Bội đều có chút kinh ngạc. Nàng lại lần nữa cầm lấy bùn khối, nhìn kỹ xem, nói, giống nhau luyện khí tài liệu ta cũng gặp qua, nhưng là chưa từng có gặp qua như vậy cứng rắn. Ta toàn lực một kích, cư nhiên ở nó trên người một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Ha ha. Bảo bối, bảo bối. Khúc béo kích động nói. Nếu ta đem thứ này dung nhập đến linh khí bên trong, khẳng định có thể tăng lên linh khí cường độ. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem này ngươi mau biến thành bột phấn mới được. Bằng không ngươi có cũng không có biện pháp sử dụng. Âu Dương Phi nhắc nhở cao hứng quên hết tất cả. Khúc béo, ngạch, ta tổng hội nghĩ đến biện pháp. Khúc béo cũng không lo lắng. Quách bội bội nhìn trong tay bùn khối, sau đó nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, hỏi, Tư Mã công tử, này bùn khối như thế cứng rắn, ngươi là như thế nào gõ xuống dưới? Ngoặc kép, hết chương.